nếu cứ phải mặc quân phục để ra ngoài, đoán chừng ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net